Chương 1422 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù hệ thống, băng tuyết cuồng hoang lớn rút thưởng. Như chặt đinh chém sắt, không có một chút nào quay lại chỗ trống, quả thực chính là phát điên à, có lão bà như vậy sao, mới vừa trở về còn không nghỉ ngơi một chút liền muốn hắn xuất chinh, nhiều năm như vậy nàng lẽ nào liền không tịch mịch, liền bất không giả tạo, liền không lạnh sao, vẫn là nói, nàng có đàn ông khác, Long Phi nói, rồi liền không thể cho ta chút thời gian nghỉ ngơi sao. Ít nhất để ta ngủ cái ngủ trưa cái gì chứ. Băng tuyết nữ vương nói, để băng tuyết thành bách tính còn chờ người cầu, những kia vong hồn còn chờ người đi cứu, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ nhiều được dày vò sao? Cao thượng như vậy. Nói Long Phi đều có chút ngượng ngùng, Diệp Kinh Vân nói, ở Long Thiếu, ngươi là vương à, làm sao có thể để một người phụ nữ gọi đến gọi đi đây? Nhất định phải lấy ra nam nhân thô bạo, ít nhất ngủ một buổi tối lại đi à. Diệp Kinh Vân tà ác nở nụ cười, ê đúng vậy. Ta là nơi này vương à, ta sợ cái ai vậy? Nghĩ đến điểm này, Long Phi nói chuyện đều kiên cường lên, nói, ê trong thành bách tính khó khăn ta đều rõ ràng, bất quá. Ta có ta sách lược, phương Tây quần ma ta nhất định sẽ tiêu diệt, thế nhưng ta muốn dồn định hiếu chiến đấu kế hoạch. Vì lẽ đó, ta quyết định ngày kia tái xuất chinh. Băng tuyết nữ vương sững sờ, nói, ê không được. Long Phi nói thẳng, ơ không được cũng đến hành, ngươi là vương, vẫn là ta là vương à. Nếu người gọi ta vương, vậy ta mà nói chính là mệnh lệnh, ai dám phản kháng vương mệnh lệnh? Có loại đứng ra cho ta. Nam Cung Yến thấp giọng nhắc nhở, ê đừng quá hả hê, ngươi linh nguyên còn không có khôi phục, nhà cuốn lên bọn họ cẩn thận chúng ta chết ở chỗ này. Một lời thức tỉnh người trong mộng à, Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân linh nguyên là khôi phục, thế nhưng Long Phi nhưng không có. Hắn linh nguyên trị không phải đến từ đan điền, mà là đến từ linh nguyên tàu à, bất quá, tinh tướng liền muốn hướng về lớn làm bộ không được còn phải liều chết. Long Phi ánh mắt hung tàn, lộ ra một luồng vương chi miệt thị, nói, ý ai? Ai dám cãi lời mạng của ta lệnh? Tất cả đều bị nghiền ép ở, không dám phát sinh bất kỳ âm thanh nào, phải biết những này võ tướng mỗi một cái đều là siêu cấp nhân vật cường hãn, bọn họ được cho là trong game NPC. Tu vị cao thái quá, mạnh nhất muốn loài băng tuyết nữ vương, nàng càng là vô cùng tồn tại, bất quá trí lực phương diện. Long Phi song bạo bọn họ, Long Phi thấy bọn họ không nói lời nào, trong lòng hơi buông lỏng, nói, để ta thật vất vả trở về, không nghỉ ngơi tốt làm sao đi chiến đấu. Các ngươi là muốn giết ta ở những kia ác ma trong tay sao? Vương, chúng ta chưa từng có, băng tuyết nữ vương vội vã nói rằng truyên cua tui dốc nét, Long Phi không chờ nàng nói xong, nói thẳng, để thiếu cho ta dài dòng. Ngươi có phải là hy vọng ta chết sớm một chút ở bên ngoài à? Ngươi biết những kia ác ma lợi hại bao nhiêu sao? Ta sắp tới gọi ta xuất chinh, ngươi có phải là rất yêu thích thủ tiết à? Băng tuyết nữ vương đầu óc chuyển không không tới, nhìn Long Phi một mặt sốt ruột, Long Phi cũng căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, nói thẳng, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Đều cho ta tản đi, sáng sớm ngày mai lập ra chiến đấu phương lược. Ngươi, đi cho ta để tốt nước tắm. Long Phi nhìn chằm chằm băng tuyết nữ vương tần tần nói rằng, không chút nào cho một chút mặt mũi, muốn chính là thô bạo, hùng tráng uy vũ, chỉ là băng tuyết nữ vương không nhúc nhích, trong đại điện văn thần võ tướng cũng không có nhúc nhích, không tuân mệnh lệnh đúng không? Long Phi tần tần hét ra một tiếng, ngay vào lúc này, mang Long Phi tiến vào trong đại điện thống lĩnh ở nữ vương bên người nói rồi vài câu, nữ vương sắc mặt rộng rãi biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở người đến tột cùng là không phải chúng ta băng tuyết thành vương. Khí tức biến đổi, nhất thời toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Diệp Kinh Vân lập tức tới gần Long Phi vài bước, thấp giọng nói, Long Thiếu, chơi nhảy a. Nam Cung Yến cũng cẩn thận bắt đầu đề phòng, Long Phi cố làm bộ trấn định nói, ờ người dám hoài nghi ta. Nữ vương nhìn Long Phi nói, ờ người liền một con băng nguyên cự xà đều đối phó không được, ngươi còn dám nói người là băng tuyết thành vương. Long Phi quát lên, nghe cái gì đối phó không được? Ta ra tay rồi sao? Tên kia đầu lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Long Phi âm thanh tăng cao, nói, ê ta căn bản khinh thường ra tay, loại này cấp thấp ma thú căn bản không có tư cách chết ở trong tay ta, ngươi lại dám hoài nghi ta. Băng tuyết nữ vương không nhìn thấu Long Phi, bất quá. Nàng rất kiên định nói ra, ở ngày hôm nay hoặc là người chứng minh mình, hoặc là người xuất chinh nghênh chiến phương Tây quần ma. Chứng minh mình, chứng minh như thế nào, căn bản chứng minh không được cho tới nàng tại sao nói mình là vương. Điểm này Long Phi cũng giải thích không được, nếu như hắn chứng minh không được chỉ có một cái kết cục, chết, một điểm linh nguyên đều không có tình huống dưới, Long Phi căn bản không phải những này người đối thủ, lúc này Long Phi rất kiên định nói ra, Khi ta lựa chọn xuất chinh, ta sẽ dùng thực lực của ta hướng về người chứng minh, hướng về băng tuyết thành tất cả mọi người chứng minh. Hừ. Long Phi tần tần hét một tiếng, biểu hiện ra một bộ phẫn nộ vẻ mặt, xoay người liền nhanh chân rời đi đại điện. Ngay khi Long Phi mới vừa đi vài bước, băng tuyết nữ vương đột nhiên nói ra, "Gà chậm đã." Long Phi lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng cảm giác nặng nề, gà ta cọ sát, sẽ chơi chết người. Vừa nãy âm hàn khí tức ở trong hắn đều cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sát khí trong cơ thể ma thần, rõ ràng cảm ứng được hắn hiện tại muốn sớm một chút rời đi nơi này, nữ nhân xinh đẹp như vậy muốn trên, nhưng là... Tiên dài không kịp à, băng tuyết nữ vương tay phải hơi động lấy ra một cái băng tuyết viên cầu, khẽ nói, ở đây là băng tuyết chi tâm, dùng nó đem băng tuyết thành dũng sĩ vong hồn thu thập lên. Long Phi trong lòng hơi thở ra một hơi, thầm nói, ê trời ơi, hù chết lão tử. Tay phải tiếp nhận, lập tức hệ thống không hiểu ra sao vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được băng tuyết chi tâm phát động hệ thống siêu cấp. Cái gì? Tình huống thế nào? Hệ thống siêu cấp. Long Phi có chút mộng, trong đầu vang lên một trận vui vẻ âm nhạc, hệ thống gợi ý âm thanh cũng lại vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động lễ hội băng lớn rút thưởng hệ thống. Hệ thống, lễ hội băng lớn rút thưởng kết dài thời gian, 7 ngày thống miêu tả, thu thập một cái băng tuyết thành dũng sĩ vong hồn có thể được một lần rút thưởng cơ hội, đánh giết một con ngũ cấp ác ma cũng có thể được một lần rút thưởng cơ hội, cũng ở đồng thời lễ hội băng rút thưởng phần thưởng cũng ở Long Phi trong đầu từng cái lóe qua, chủ thành pháo. Chấn động trái cây. Đế thích thiên triệu hoán thẻ. Hỏa kỳ lân thành thánh lực lượng. Như Lai Phật tổ hộ thể thần công. Ngọc Hoàng Đại Đế 108.000 kiếp nạn lực lượng. Thần bí gói quà lớn. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Thần cách. Dĩ nhiên. Lại còn có thần cách. Trời ơi. Đây là muốn phát à? Long Phi mạnh ít ngụm nước, hai mắt tránh ra hết sạch. Hắn bây giờ đối với băng tuyết nữ vương không có nửa điểm hứng thú. Hận không thể lập tức cầm quần ma thao phiên đi, quá mạnh ê rầm. Long Phi tần tần nghiết ngụm nước, thân thể kích động đều đang phát run, toàn bộ nhân cực độ phấn khởi, tần tần hét ra một tiếng, nói, để xuất chinh. Số từ, 1808 con vớt bi, liêu.